Đỉnh cấp tông sư, chương 821, vào làng Mai Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ tông làng Mai Cốt, Tỏ Minh đã tiến vào. Vừa bước vào, cảm giác đầu tiên, như có ma quỷ đang gào thét bên tai, ngoài ra là tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng, lúc nào cũng có thể ngạt thở. Không khí dường như được bơm thêm một lượng lớn thuốc mê, khiến con người ta mê man muốn chìm vào giấc ngủ. Chẳng trách vỏ số yêu nghiệt của võ tổng hàng trăm triệu năm nay tiến vào làng Mai Cốt lại không có ai sống sót ra ngoài được. Tỏ Minh cảm thán, tự lẩm bẩm một mình, anh không hề biết Tiêu Nhập Cốt đã từng đi vào, sau đó lại trở ra ngoài. Nếu không phải thần hồn của mình cường hãn, cộng thêm lời nhắc nhở thường xuyên của tiền bối thiên nữ thì khi vừa vào đây, có lẽ đã bị mê mẩn tâm trí cùng tinh thần rồi hay sao. Tô Minh sợ hãi trong lòng, không hổ là làng Mai Cốt, quả thực là kinh hồn táng đảm. Ngoài ra, một làng mạc thoạt nhìn giống như một di tích hoang cổ này khắp nơi đều rải rác từng bộ thi cốt, một số xương cốt đã bị phong hóa thành tro tàn, hiển nhiên là đã nằm đó từ rất lâu rồi. Tiếp theo tôi bảo anh đi thì anh đi, kêu anh dừng thì liền dừng lại, tuyệt đối không được đi lại tùy tiện, mỗi một phiến đá xanh trong thôn này đều rất đặc biệt, có những phiến là bia đá cổ đại, có phiến lại là cơ quan có thể khiến anh chết ngay lập tức. Thiên nữ tạo hóa mở lời, giọng nói có phần ngưng trọng. Tô Minh nghe vậy liền ngơ ngác. Trong thoáng chốc cả người túa đầy mồ hôi lạnh, đáng sợ như vậy, không anh tưởng nó như thế nào. Vũ Bất Bại ngăn không muốn cho anh vào cũng là vì muốn tốt cho anh, nếu không có bổn thiên nữ bên cạnh, với thực lực hiện tại của anh mà muốn tiến vào làng Mai Cốt này thì sống cũng không quá một giờ đâu. Thiên nữ tạo hóa khẽ hừ một tiếng. Đương nhiên, nguy cơ càng lớn, cơ hội lại càng nhiều, nhãi con, lần này anh kiếm được món hời lớn rồi, trong làng Mai Cốt này, không chỉ có bia đá cổ đại, mà còn có bản hoàn chỉnh của Đại Ma Tâm Kinh, thậm chí còn có những vật báu như thi cốt của những sinh vật khổng lồ thời tiền sử. Tô Minh nghe vậy liền vực dậy tinh thần, anh đứng tại chỗ cũ cũng không di chuyển loạn nữa. Cho đến khi thiên nữ tạo hóa mở lời. Trước tiến thẳng lên phía trước 13 bước, sau đó rẽ trái đi thẳng 7 bước, lại lùi 5 bước rồi rẽ phải đi thẳng 21 bước. Có chút phức tạp, thậm chí có chút không hiểu ra sao cả, nhưng Tỏ Minh không có bất kỳ nghi ngờ nào, anh tin tưởng tuyệt đối vào thiên nữ tạo hóa, vững vàng bước từng bước theo từng lời hướng dẫn của cô. Rất nhanh, Tỏ Minh đã làm xong. Bây giờ hãy hạ phiến đá xanh trước mặt xuống, thiên nữ tạo hóa lại nói. Đây là một phiến bia đá cổ đại ẩn chứa đạo vận không gian. Thật sao, ánh mắt Tỏ Minh ngưng lại, vui mừng, toàn thân có chút phát run, đạo vận không gian. Thứ gọi là đạo vận chính là một loại thể hiện của quy luật. Tuy nhiên, quy luật mang đậm dấu ấn cá nhân, y ngắn, mà đạo vận không phải như vậy. Theo thông thường, nếu một tu đạo võ giả đạt được một vài lĩnh ngộ quy luật của người đi trước có thể dùng để tham khảo, nhưng lại không thể trực tiếp hấp thụ, bởi những lĩnh ngộ quy luật này suy cho cùng cũng thuộc về người khác, bạn mặc sức tiếp thu sẽ dẫn đến hỗn loạn và nhiễu loạn, nếu nghiêm trọng, nó thậm chí sẽ phá hủy những lĩnh ngộ về quy luật vốn có của bản thân bạn, do đó cái của bản thân mới là thứ tốt, rốt cuộc của người khác vẫn là của họ. Nhưng đạo vận không giống. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo vận là một loại hiện thân tinh khiết và thuần túy của một loại quy luật nào đó, nó không thuộc về ai, có thể hấp thụ trực tiếp, không cần lo lắng về bất cứ tác dụng phụ nào khác, đạo vận không có sắc thái cá nhân. Nói một cách khác, Tô Minh chỉ cần hấp thụ mảnh bia đá đạo vận không gian này, liền có thể trực tiếp gia tăng lĩnh ngộ đối với quy luật không gian, quả là một lối tắt. Chính vì lẽ đó mà những vật thể hàm chứa đạo vận đều là vật quý giá bậc nhất trong hàng những bảo vật trong truyền thuyết. Tại thế giới tiểu thiên, loại vật thể bao hàm đạo vận này gần như đã biến mất. Nhưng ở trước mặt anh lúc này, trong phiến bia đá cổ đại này lại ẩn chứa nồng đậm đạo vận, còn là đạo vận không gian vô cùng mạnh mẽ. Lời to rồi, trước đừng vội vui mừng, đây chỉ là một phiến trong số đó, vẫn còn kia. Thiên nữ tạo hóa hừ một tiếng, ngược lại. Trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo. Không phải đấy chứ, bất ngờ lớn khiến Tô Minh hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ hận không thể cười to ba tiếng, hận không thể ôm lấy thiên nữ tạo hóa mà hôn vài cái. Tiếp tục tiến về phía trước 99 bước, sau đó rẽ trái đi vào ngôi nhà trước mắt, trong góc tường hướng chính nam có một phiến đá xanh, lấy xuống, nó cũng là một mảnh bia đá cổ đại, đồng dạng ẩn chứa đạo vận không gian, phiến đó còn lớn hơn so với phiến đá mà anh đang giữ trong tay bây giờ, bên ngoài làng Mai Cốt. Hầu như tất cả những người của võ tổng đều đang yên lặng chờ đợi bên ngoài. Họ lặng lẽ nhìn về phía làng Mai Cốt, họ không thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trong đó, chỉ có thể chờ xem liệu phép màu sẽ hay không xảy ra, xem Tô Minh có thể sống sót bước ra ngoài hay không. Hồng Vũ, ông nói thật đi, Tô Minh có bao nhiêu cơ hội sống sót trở ra ngoài? Quan Khuynh Thành dò hỏi, trong giọng nói còn có chút lo lắng, mặc dù cò vò cùng có lòng tin với Tô Minh, thậm chí còn có một loại trực giác anh có thể sống mà đi ra ngoài. Về cơ bản là không, Vũ Bất Bại nói không chút do dự. Quan Khuynh Thành nghe vậy liền rơi vào trầm mặc. Có lẽ, nói không chừng sẽ có kỳ tích, nhưng có thể sống sót trở ra hay không, rất nhanh thòi sẽ biết kết quả. Có một lời khuyên răn được truyền từ đời này sang đời khác từ tổ tiên, nếu muốn sống thì phải thoát khỏi làng Mai Cốt trong vòng 10 ngày. 10 ngày mà thôi, đối với những tu giả võ đạo đỉnh cấp có tuổi thọ hàng chục triệu năm này, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đợi rồi sẽ biết, ngay cả Tiêu Nhập Cổ, người còn sống bước ra khỏi làng Mai Cốt năm đó quả thực cũng chỉ trong vòng 10 ngày đã đi ra ngoài. Bố liên lạc với cháu rồi, Quan Khuynh Thành im lặng. Một lúc cuối cùng nói, ông ấy muốn tuyển chọn chồng cho cháu. Bé Quan, cháu nghĩ thế nào? Vũ Bất Bại không bất ngờ, thật ra ngay từ đầu ông ta đã không có cái nhìn lạc quan về quan hệ giữa Quan Khuynh Thành và Tô Minh, không phải là vì Tò Minh không ưu tú, mà là do xuất thân của Quan Khuynh Thành, phải nói thế nào đây? Đã không phải là vấn đề mà Tô Minh có xuất sắc hay không có thể giải quyết được nữa rồi. Trừ khi Tò Minh có thể trở thành một trong những tài năng trẻ hàng đầu của thế giới đại. Trẻ hàng đầu của thế giới đại thiên trong một khoảng thời gian ngắn, là loại đứng đầu hay đứng thứ hai gì đó, nếu không cũng không có lấy một tia khả năng, cách chương.